vô số sợi dây leo từ bốn phương tám hướng kéo dài ra, quấn chặt lấy khiếu huyệt quanh người của Tần Vô Song. Thông qua những khiếu huyệt này, từng đạo lực lượng thần mộc nồng đậm, giống như sông lớn nhập biển, không ngừng quán trú vào trong. Xương cốt khắp người Tần Vô Song đều cảm nhận được một luồng cảm giác thoải mái. Loại cảm giác này giống như sảng khoái ngâm mình trong bùn nước nóng. Trong thuộc tính ngũ hành, nếu luận về tinh thuần, luận về tinh thần phấn chấn nhất, vẫn là mộc thuộc tính. Tần Vô Song tận tình hấp thu thần lực mà thần thủ tộc phóng xuất ra, toàn bộ hấp thu vào bên trong đan điền. Còn cảnh giới của hắn đã vô hình không ngừng đề thăng, không ngừng tăng lên. Làm một so sánh không quá chuẩn xác, Tần Vô Song lúc này giống như một quả khí cầu được không ngừng thổi phồng. Mặc dù còn xa mới đạt đến trình độ nổ tung, nhưng rất hiển nhiên, loại béo này tuyệt đối là béo giả tạo. Mặc dù như vậy, loại khí tức thần lực cường đại này vẫn khiến Tần Vô Song thể nghiệm được loại khoái cảm thực lực mãnh liệt kéo đến, thực lực tuyệt đối. Đến rồi, bọn chúng đến rồi. Thanh âm của thần thủ tộc than nhẹ một tiếng, nhân loại, hiện tại, phải xem một đòn sấm sét của ngươi có thể dậy lên tác dụng kinh sợ hay không. Thực lực lúc này của Tần Vô Song đã được nâng cao đến cảnh giới chí ít có thể chính diện đối địch với hóa thần đạo sáu kiếp, cộng thêm địa hình có lợi, và thần tú cung vô địch thiên hạ, đương nhiên là tin tưởng tràn đầy. Pháp nhãn trừng lên, liền nhìn ra, nhóm công kích đầu tiên, quả nhiên là những tu luyện giả ngoại lai. Tần Vô Song trong lòng dùng mình, Kim Quang Long Vương không thể hẹn là nhân vật trí dũng kiệt xuất một vùng. Dưới tình huống như vậy, khiến những người này xung phong đi đầu, thoạt nhìn là hào phóng, kỳ thực là giết người không thấy máu. Lợi dụng lòng tham của những người này, biết rõ có nguy hiểm, những người này sao lại có thể không cự tuyệt chứ? Đương nhiên, Tần Vô Song không thể sản sinh đồng tình gì với những người này, mặc dù bọn họ chỉ là vật hy vinh của Long tộc mà thôi. Nhưng bất luận như thế nào, những người này đến đây là vì lòng tham xúi dục, là vì muốn lấy tính mạng của Tần Vô Song hắn mà đến. Loại hạng người xài lang này, đồng tình không được. Thần tú cung dơ lên, khí thế thúc dục, khí tức thần mộc nồng đậm, cùng với kim quang của xạ nhật tiễn dung hợp lại một chỗ, tản mát ra khí tức tuyệt đẹp, giống như là trong đám màu xanh, kéo ra một đạo thần long kim quang sán lạn, tản phát ra quang hoa khiến người ta rung động. Giác ngộ đi, Tần Vô Song tâm niệm trầm xuống, thần tú cung đã nâng lên, thân thể đột nhiên xông tới, những sợi dây leo quanh thân, dĩ nhiên là phối hợp, chủ động kéo dài, phối hợp với thân hình của Tần Vô Song, không ngừng kéo dài, phảng phất giống như vô số mũi tên màu xanh bay tới. Các huynh đệ cùng nhau xông lên, giết hắn. 5-6 tên tu luyện giả xông vào đầu tiên, đều huy động vũ khí trong tay, thần quang thúc dục vũ khí, ồn ào bắn ra, hóa thành từng đạo lưu quang, tập kích mà đến. Tần Vô Song giống như không nhìn thấy, tốc độ trùng kích chẳng những không chậm lại, ngược lại càng thêm hung mãnh. Khi những lưu quang muốn tiếp cận thân hình của Tần Vô Song, vô số sợi dây leo màu xanh biếc, giống như vô số cánh tay đột nhiên giơ lên, xa xa hướng tới mấy đạo lưu quang bắn tới. Hơn mấy trăm ngàn sợi dây leo này, gọn gàng ngăn nắp lao lên không trung, tạo thành mấy đạo lưới phòng ngự, trực tiếp hóa thành từng đạo lục quang chói mắt, bọc lấy những đạo lưu quang công kích phi như bay tới. Lục quang nhoáng lên, liền đem những thần đạo vũ khí cùng nhau thu lại, đều ngã rơi xuống. Những thần đạo cường giả này mặc dù mạnh, nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ của phù tang thủ. Hơn 1.000 sợi dây leo, nếu so về thế lực đương nhiên không thể so sánh với những công kích thần đạo, nhưng chồng lên cùng một chỗ, hóa giải những công kích này cũng dễ như trở bàn tay. Những thần đạo cường giả nhìn thấy việc quái lạ này, mới biết được tại sao mấy đồng bạn trước đó tại sao vô thanh vô tức mất tích. Chính vào lúc này, thân ảnh của Tần Vô Song đã vọt tới phụ cận. Kim quang chớp động, xạ nhật tiễn dâng lên mà ra, kèm theo đó là một tiếng giống giận ngập trời, đi chết đi, vù vù vù. Liên tục vô số đạo kim quang bắn trụng mà ra, dưới sự thôi động của quầng sáng màu xanh, luồng kim quang này càng có vẻ dữ tợn, tốc độ nhanh hơn, thế càng mạnh, trực tiếp vọt thẳng tới. Cẩn thận, đây là thần tố cung. Khi mới tiến vào thần đạo, Tần Vô Song sử dụng uy lực của thần tố cung đã là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Lúc này tu vi đề thăng trên diện rộng, uy lực của nó lại đạt tới trình độ phong vân biến sắc, giang hải đảo lưu. Kim quang mãnh liệt xé rách hư không, liền trực tiếp đánh tới trước mặt nhóm tu luyện giả này. Ba tên trước mặt, bị kim quang này xoắn lại, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhất thời bị đánh thành tro tàn, nổ tan xác mà chết. Còn lại ba gã, dưới sự kinh hãi, quỹ đạo di chuyển thoáng mất đi khống chế, liền bị mấy cái luồng lốc xoáy trong đám khe nứt không gian kia trực tiếp cắn nuốt, lập tức tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí ngay cả Tần Vô Song, khi nhìn thấy mớ khe nứt không gian kia chỉ trong nháy mắt đã nuốt hết đám thần đạo đối thủ, cũng là hít một ngụm lãnh khí lớn. Quá cường đại mà, so sánh với uy thế giết người của thần tố cung, tựa hồ cũng ảm đạm đi rất nhiều. Quả thật là một chiến thắng khởi đầu vô cùng xinh đẹp. Thanh âm cổ xưa của thần thủ tộc lại một lần nữa vang lên. Tần Vô Song cười cười, bây giờ vẫn chưa phải là lúc lạc quan, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Điều chỉnh một chút hô hấp, cánh tay nhẹ nhàng lay động, giãn ra một chút gân cốt, đem xạ nhật tiễn bắn ra toàn bộ triệu hồi. Tần Vô Song vẫn là tương đối hài lòng. Lần này, hắn một hơi bắn ra 5 mũi tên, nếu là trước kia, một hơi bắn ra 5 mũi tên, cần muốn đạt được loại hiệu quả này, hiển nhiên là không có khả năng. Lực công kích của thần tố cung ít nhất phải đề thăng lên 3 đến 5 lần. Quả nhiên là biến thái. Tần Vô Song hiện tại rất tự tin, cho dù là cường giả hóa thần đạo đỉnh phong, dưới khí thế như vậy, hắn hoàn toàn có thể bắn lui, thậm chí bắn chết. Khiến hắn vui mừng nhất chính là năng lực khôi phục và chữa trị của mộc thuộc tính quả nhiên không phải khoác lác. Trước kia, trước khi hắn chưa tiến vào thần đạo, đồng thời bắn ra mấy mũi tên, ít nhiều sẽ có một loại cảm giác thoát lực. Lúc trước có linh lực nguyên châu, cũng không đủ trong thời gian ngắn bổ sung hoàn toàn. Còn lúc này, loại đạo cụ dưới thần đạo như linh lực nguyên châu, hiển nhiên đã không đủ dùng. Nhưng mà, thần mộc tinh phách này, thậm chí còn chưa thể dung hóa được thần mộc nguyên phách, cũng khiến hắn trên con đường thần đạo thay thế được tác dụng của linh lực nguyên châu. Thanh mộc trường xuân quyết cũng là có tác dụng chữa khỏi vết thương. Cứ như vậy, Tần Vô Song có thể nói là có thêm một át chủ bài. Sau khi đánh lui công kích của nhóm thứ nhất, khí thế của những tán tu bên ngoài nhất thời giảm bớt. Lần này đến tán tu ngoại lai của Vô Tận Đông Hải, có 4 người mạnh nhất, 2 hóa thần đạo 7 kiếp, 2 hóa thần đạo 6 kiếp. 4 người này, lúc này không khỏi tự chủ tập trung lại một chỗ. Công kích của nhóm đầu tiên dễ dàng bị đối phương phá giải như vậy, khiến bọn họ cảm thấy trên mặt không có chút ánh sáng. Nhìn loại biểu tình của 18 long tộc xung quanh, hiển nhiên là giễu cợt nhiều hơn cổ vũ. Nếu công kích nhóm thứ hai vẫn không thể xông vào, da mặt bọn họ dù có dày, sợ rằng cũng phải biết xấu hổ, không thể lưu lại nơi này. Ba vị, hiện tại, đến phiên 4 người chúng ta rồi. Thần tố cung của tiểu tử đó, uy lực vô cùng. Hóa thần đạo 1, 2 kiếp đi vào, căn bản không đủ để khắc địch chiến thắng. Lần này, 4 người chúng ta cùng xông vào. Có thể đi thì đi, nếu không thể đi, trận chiến này, duy nhất chỉ có thể từ bỏ. Đúng. Đây là trận đánh cuối cùng của chúng ta. Phú quý trong nguy hiểm, liều mạng thôi. Được, đồng lòng hiệp lực, tiêu diệt tiểu tử đó, chúng ta lại suy nghĩ đến những chuyện khác. 4 gia hỏa này, đạt được ăn ý cuối cùng, không hẹn mà cùng thúc giục khí thế. Khóe miệng Kim Quang Long Vương mỉm cười, gật đầu nói, xem ra bọn họ muốn chuẩn bị một trận chiến cuối cùng rồi. Các ngươi đoán, bọn họ có thể thành công hay không? 4 người hóa thần đạo 6, 7 kiếp, nếu liều mình liều mạng, cho dù là cường giả vừa mới tiến vào chân thần đạo, sợ rằng cũng phải có một chút kiêng kỵ. Tiểu tử đó, tiến vào thần đạo cũng không bao lâu, cho dù có át chủ bài như vậy, lẽ nào thật sự có thể nghịch thiên hay sao? Điều này cũng khó nói. Tiểu tử Tần gia đó từ khi xuất đạo tới nay, bao nhiêu lần dưới tình huống không được xem trọng, vẫn không phải là người bỗng nhiên nổi tiếng. người xem thường hắn, rất nhiều đều đã chết rồi. Hắc hắc, dù sao người chết không phải là long tộc của Vô Tận Đông Hải chúng ta. Xem cảnh náo nhiệt đi. Bốn đạo thân ảnh, giống như kinh hồng, xông lên trời cao, như tia chớp, như gió giật. Bốn đạo đường cong hoàn mỹ đâm phá hư không, hướng về phía quỹ đạo nhất tề vọt tới. Bốn độ cao, bốn phương vị, ngăn nắp gọn gàng trùng kích mà đi. Tần Vô Song ánh mắt sâu xa, ha ha cười lớn, tới hay lắm. Giống to một tiếng, quang mang thanh sắc xung quanh người hắn, nhất thời sinh động, huyễn hóa ra vô số hình dạng, bám vào quanh người Tần Vô Song. Tần Vô Song mắc tên vào cung. Phía trên thần tú cung, một tầng thanh quang chói mắt, một tầng kim quang càng chói mắt hơn. Hai đạo quang mang, giống như hai con thần long tranh giành vẻ đẹp, tản phát ra khí tức vô cùng ngỗ ngược. Tần Vô Song trong lòng không một chút ngại ngùng hay chùn bước. Hai chân đạp lên, thân hình nhất thời cấp tốc vọt tới trước. Giống như một trận gió, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Bốn hóa thần đạo cường giả, cũng thật có phần thông minh sắc sảo. Toàn thân thần lực thúc dục, đều tự thi triển sở trường mạnh nhất, đánh ra một đạo sức mạnh khí thế vô cùng. Bốn đạo sức mạnh hiện ra các loại sắc thái và khí thế. Chỉ là cuốn vào như vậy, nhất thời giống như một tấm màn trời cực lớn. Chỉ là cuốn như vậy, hình thành một đạo lốc xoáy sắc thái rực rỡ, ngưng thành một đạo khí tường dạng lốc xoáy hình tròn, hướng về phía Tần Vô Song cuồn cuộn thúc đẩy. Tốc độ này, khí thế này, giống như gió lốc xa xôi hủy thiên diệt địa, giống như cuốn sạch khắp nơi, kéo dài cuồn cuộn, quét ngang mà đến. Đồng tử Tần Vô Song đột nhiên trướng đại, nhìn chăm chăm vào chỗ trung tâm của lốc xoáy đó. Xạ nhật tiễn giống như con báo nhanh nhẹn, lấy tốc độ vô cùng kinh hãi, lao ra khỏi dây cung của thần tú cung. Vù vù, chấn động rung trời, dây cũng phát ra tiếng gầm rú hoàn mỹ, chấn động nghiền nát hư không. Run rẩy không ngừng, một khí tường hình dạng lốc xoáy, một lưu quang từ trước tới nay chưa hề có, ầm ầm đụng vào nhau, va chạm chí mạng, khiến toàn bộ hư không sản sinh ra tiếng vang cực đại, rung trời động đất, khí lưu bắn ra bốn phía. Đôi bên thù hận, kẻ dũng mãnh hơn sẽ thắng. Xạ nhật tiễn giống như nanh vuốt phẫn nộ, đem lốc xoáy xé thành mảnh nhỏ, quang mang thanh sắc ngưng tụ bám vào bên ngoài xạ nhật tiễn. Lại huyễn hóa ra ngoại hình từng con quái thú hung hãn, lôi cuốn xạ nhật tiễn vào trung tâm công kích, thẳng hướng mà đi. Không hay rồi, lui mau. Lúc này, bốn đại hóa thần đạo cường giả mới biết địch nhân mới gặp rút cuộc đáng sợ như thế nào. Sức mạnh này, khí thế này, cho dù bọn họ tu luyện đến hóa thần đạo đỉnh phong, chỉ sợ cũng không cách nào chính diện đối kháng. Nhưng mà, xạ nhật tiễn đã xuất ra, há có thể tay không mà về. Ngay cả Kim Quang Long Vương đang quan chiến ở xa xa, trên mặt cũng hiện lên một vẻ xúc động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, sự kinh ngạc của Long Vương. Hai gã hóa thần đạo cường giả trước nhất phải đứng mũi chịu sào. Kim Quang chợt lóe, nhất thời mở rộng ra liên miên không dứt, trực tiếp cắn nuốt hai người trước mặt vào trong. Ầm, Kim Quang nổ tung, hai đạo thân ảnh cũng theo đó nổ tan xác. Theo kim quang nổ tung đó, bắn ra bốn phía. Hai gã hóa thần đạo cường giả phía sau, bị kim quang này đuổi đánh tới, không còn chỗ nào chạy trốn. Khi di chuyển, cũng bị khe nứt không gian bắn ra một đạo bạch quang, phảng phất như một con cá voi nhe hàm răng rậm rạp trắng muốt, trực tiếp nuốt hai người đó vào trong. Chỉ cuốn như vậy, liền biến mất sạch sẽ. Nhìn thấy kim quang tràn ngập chiến trường, hư không nghiền nát, từng đạo nếp uốn lộ ra vết rách cực kỳ khủng bố, Tần Vô Song cũng là có chút không thể ngờ nổi. Trận chiến này, thật sự đã vượt ra ngoài sự đánh giá của hắn. Hóa thần đạo cường giả, thật sự bị mình đánh chết rồi. Tần Vô Song giống như nằm mơ, kinh ngạc nhìn thần tú cung chiến đấu vô cùng dũng mãnh trong tay, giật mình không thôi. Xem ra, thần mục lực quán thể này, xác thực là khiến tu vi của ta trong thời gian ngắn đề thăng đến trình độ biến thái. Cũng không biết, nếu là thúc dục cực hạn, có thể tiêu diệt được chân thần đạo cường giả hay không? Người đầu tiên Tần Vô Song nghĩ đến, chính là thiên đế Tân Thiên Vấn. Đáng tiếc, Tân Thiên Vấn cũng không có ở đây, còn bản thân trước mắt loại phát huy siêu cường,